cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88 cảm ơn. Lâm Mộng Đình mấy ngày nay trông có vẻ tiều tụy, thấy hơi cảm động. Lý Dục Thần hỏi, ông nội cô bị bệnh gì vậy, sao tự nhiên lại nhập viện? Lâm Mộng Đình lắc đầu, bệnh viện cũng không khám ra được, chỉ nói là lớn tuổi nên các cơ quan chức năng bị thoái hóa nghiêm trọng. Lý Dục Thần nhíu mày, đây không giống lời nói của một bác sĩ chuyên nghiệp chút nào. Bình thường sức khỏe của ông cụ thế nào? Nhà cô có bác sĩ riêng không? Có, bình thường ông nội tôi rất khỏe, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, thể lực còn dồi dào hơn lúc trẻ. Có lẽ bắt đầu có vấn đề từ 3 tháng trước, ông nội rất dễ mệt mỏi, ăn cũng ít hơn. Lúc đó bác sĩ kiểm tra nói là không thành vấn đề nên người nhà cũng không để tâm, chỉ nghĩ là lớn tuổi thôi. Nhưng mấy ngày trước, chính là ngay sau hôm anh đưa tôi về nhà, ông nội đột nhiên bệnh liệt giường không dậy nổi. Đã kiểm tra tất cả hạng mục có thể kiểm tra rồi, còn mời cả chuyên gia của Tiền Đường và Thân Châu đến khám, nhưng đều không khám ra bệnh. Tâm trạng Lâm Mộng Đình rất sa sút. Ông cụ là trụ cột của nhà họ Lâm, nếu ông cụ mất, không biết trong nhà sẽ rối ren như thế nào nữa. Hơn nữa từ nhỏ ông cụ đã rất yêu thương cháu gái là cô, tình cảm của hai ông cháu rất tốt. Gần đây nhà cô có xảy ra chuyện gì không? Lý Dục Thần hỏi. Chuyện gì cơ? Lâm Mộng Đình khó hiểu. Ví dụ như gia đình mâu thuẫn, công việc không thuận lợi vân vân. Thật ra, tôi không quá quan tâm chuyện trong nhà. Nhưng gần đây hình như việc kinh doanh của bố tôi đúng là không thuận lợi, tính tình cũng trở nên khó chịu. Anh hỏi tôi vấn đề này làm gì? Có phải cũng trong 3 tháng nay không? Lâm Mộng Đình ngẫm nghĩ rồi nói. Đại khái là thế, Lý Dục Thần đã có thể khẳng định bố cục mây đen che khuất bầu trời kia được bày ra từ 3 tháng trước. Thời gian cũng khớp với cách bày bố cục này, thay đổi số phận của một gia tộc, dù là bố cục phong thủy lợi hại đến mấy cũng phải cần thời gian. Nhưng ông cụ Lâm chợt phát bệnh, việc này không hợp với logic cho lắm. Vì người bày bố cục muốn khiến nhà họ Lâm suy thoái mà không thể phát hiện ra. Nếu quá nóng lòng sẽ rất dễ bị người khác phát hiện. Nếu một gia tộc như nhà họ Lâm phát hiện thì chắc chắn họ sẽ đánh trả. Tôi có thể đi gặp ông nội cô không? Anh, Lâm Mộng Đình khó hiểu. Bây giờ tình trạng của ông nội rất nguy cấp. Anh gặp ông ấy làm gì? Lý Dục Thần nói, tôi biết chút y thuật. Có lẽ có thể khám bệnh giúp ông cụ. Anh biết y thuật sao? Lâm Mộng Đình thầm thấy vui mừng, nhưng cô chợt nhớ ra nơi này là bệnh viện tốt nhất của thành phố Hòa. Còn có chuyên gia mời đến từ Tiền Đường và Thân Châu. Nhưng bọn họ đều không thể chữa bệnh cho ông nội, Lý Dục Thần sẽ có cách gì được? Cho nên cô cười buồn bã. Cảm ơn lòng tốt của anh, bệnh của ông nội. Cô có tin tôi không? Lý Dục Thần nhìn vào mắt Lâm Mộng Đình, hỏi cô. Không biết vì sao? Lâm Mộng Đình lại có sự tin tưởng khó hiểu với Lý Dục Thần. Cách chương.